Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 802, duy nhất tồn tại cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào mầm tai vạ? Hình Hồng Tiền nhíu mày hỏi. Nàng mặc dù coi trọng nhất Hàn Tuyệt, nhưng nàng nhi tử làm bạn nàng nhiều năm như vậy, trợ giúp nàng tu hành. Nàng còn chưa hồi báo nhi tử, liền muốn nghĩ biện pháp diệt trừ nhi tử. Làm sao có thể? Đối phương nói, hắn sinh ra là toàn bộ hỗn độn dẫn tới tai họa. Hắn sẽ trở thành toàn bộ hỗn độn chi địch, liền ngay cả phu quân của ngươi cũng chính là kẻ thù của hắn. Những cái kia cổ lão mà không thể đạo danh tồn tại sẽ liên tiếp xuất thủ. Phong tỏa nhân quả, phong tỏa thời không, ta sở dĩ có thể báo mộng ngươi, là bỏ ra cực kỳ đắt đỏ đại giới. Nghe vậy, Hình Hồng Tiền lâm vào trong trầm mặc. Đối phương tiếp tục nói, mà lại ngươi cũng không thể cam đoan ngươi sinh hài tử là tốt hay xấu. Thiên tư của hắn ngươi đã có thể cảm nhận được, nếu như làm ác, ngươi thật có thể khống chế hắn. Hắn có thể để ngươi mạnh lên, bản thân hắn tự nhiên là mạnh hơn. Hắn sinh ra liền ẩn chứa lực lượng cường đại nhất, hắn trời sinh chính là kiếp nạn. Hắn vốn không nên sinh ra, phu quân ngươi mới đầu cũng không muốn có hắn. Là ngươi khăng khăng mà tới. Ngươi không nên cảm thấy tàn nhẫn. Ngươi bắt đầu nhân quả, liền phải do ngươi đã đến kết. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ thiên địa bắt đầu vặn vẹo, trở nên mông lung mơ hồ. Mộng tỉnh đằng sau, Hình Hồng Tiền mở to mắt. Nàng một mặt phức tạp, nặng nề sứ mệnh. Nhân quả ép tới nàng sắp không thở nổi. Nàng sờ về phía bụng của mình, mặt lộ vẻ thống khổ. Thật là bởi vì nàng tùy hứng. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, như chút được gánh nặng. Ta xoắn suýt cái gì? Ta có thể có hôm nay toàn bộ nhờ phu quân. Đứa nhỏ này thiên tư cũng không phải theo ta, mà là theo phu quân. Ta không nên lo lắng việc này, mà là nói cho phu quân. Hình Hồng Tiên tự lẩm bẩm, sau đó đứng dậy tiến đến bái phỏng Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt vẫn đang tra nhìn biêu kiện. Vì một số có ý tứ biêu kiện mà não bổ, hắn cảm nhận được Hình Hồng Tiền khí tức, lập tức mở ra đạo quán cửa lớn, để nàng nhập quan. Hình Hồng Tiền đi vào Hàn Tuyệt bên cạnh tọa hạ, đem lúc trước mộng một năm một mười nói cho hắn biết. Sau khi nghe xong, Hàn Tuyệt cũng không có ngạc nhiên, hắn đã sớm biết được việc này. Bất quá đối với Hình Hồng Tiền biểu hiện, hắn rất hài lòng, ngươi làm rất khá. Không hiểu rõ sự tình liền phải nói cho ta biết. Không cần chính mình tự tiện đi xử lý. Hàn Tuyệt kéo Hình Hồng Tiền tay, vỗ nhẹ nhẹ mờ u bàn tay của nàng, hài lòng cười nói, nếu là Hình Hồng Tiền không nghĩ ra đem con trai mình giết chết, hoặc là đi cực đoan muốn dẫn đầu nhi tử đào vong, dẫn phát một loạt hậu quả, vậy thì phiền toái. Hình Hồng Tiền cười đùa nói, khả năng chuyện này chính là bẫy dập, muốn loạn tâm ta, từ đó ràng buộc phu quân đâu, quảng cáo. Hàn Tuyệt nói, ta sẽ đi tính toán. Ngươi tạm thời bảo trì trước kia trạng thái. Nên tu luyện liền tu luyện. Chứng được hỗn nguyên đạo quả về sau, còn phải tiếp tục tu luyện. Hiểu chưa? Hình Hồng Tiền gật đầu. Mấy canh giờ về sau, Hình Hồng Tiền rời đi. Nàng dỡ xuống bao quần áo, lại trở nên nhẹ nhõm. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt thì bắt đầu vận dụng diễn hóa công năng. Hình Hồng Tiền làm mộng gặp phải thật sự là tương lai chính mình, cần khấu trừ 500 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, đúng là tương lai nàng. Tương lai nàng giá trị 500 tỷ năm giá trị bản thân. Hàn Tuyệt tiếp tục hỏi thăm, tương lai nàng nói chính là nói thật, hay là âm mưu, cần khấu trừ 500 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, dính đến trí cao quy tắc, không cách nào trực tiếp diễn hóa. Hàn Tuyệt nhíu mày, nói cách khác không cách nào xác định đối phương nói chính là không là lời nói thật. Có thể là địch nhân mê hoặc gây nên. Đây coi như là một loại cảnh cáo. Địch nhân cũng có thể là dùng lợi dụng tương lai đả kích quá khứ. Xem ra nhất định phải lại tính toán tương lai. Ta muốn biết đại đạo lượng kiếp sau khi kết thúc là cái gì tràng cảnh. Hàn Tuyệt dò hỏi, lão tử trực tiếp nhìn kết cục. Được rồi, kỳ thật hắn biết rõ. Hắn mỗi một lần nhìn tương lai, đều sẽ cải biến tương lai. Nhưng cũng không phải là đại biểu cho dự đoán tương lai không dùng. Chí ít có thể làm cho hắn lẩn tránh rất nhiều phiền phức. Tỷ như Tà Thiên Đế. Nếu không có Hàn Tiệt nhiều lần can thiệp, hắn đã tại hơn 1 triệu năm trước hình thần câu diệt, cần khấu trừ 50 triệu ức năm tuổi thọ. Phải chăng tiếp tục? Nhiều như vậy. Tiếp tục, Hàn Tiệt đi theo tiến vào trong diễn hóa huyễn tượng. Đã lâu cảm giác hôn mê xuất hiện. Hàn Tiệt đi theo mở mắt. Ý thức cấp tốc trở nên thanh minh. Ánh vào trong mắt của hắn chính là nguyên thủy hư không. Tử hà tràn ngập, từng sợi hỗn độn chi khí tựa như dòng điện xen lẫn ở trong hư không. Hoang vu, tịch liêu, hết thảy hóa không hư vô. Hàn Tiệt nhíu mày, đây coi là chuyện gì xảy ra. Không gian bỗng nhiên co vào. Hoa mắt, hắn chợt thấy một bóng người. Đạo thân ảnh kia ngồi liệt tại một tấm ghế đá. Chiếc ghế đá này quỷ dị xâm nhiên. Đỉnh chóp khảm nạm lấy mấy viên đầu lâu. Trong đó có một cái đầu lâu Hàn Tiệt gặp qua. Ở trong Thái Sơ lĩnh vực gặp qua. Là trong đó một vị hỗn độn ma thần. Hàn Tiệt híp mắt nhìn lại. Phát hiện đạo thân ảnh này vậy mà không phải hắn. Đây là ai? Ghế đá thân người mặc vằn đen áo bào tím. Tóc tai bù xù. Trên thân tản ra hơi thở cực kỳ đáng sợ. Hắn mọc ra một tấm khuôn mặt vô cùng anh tuấn. Chỉ là ánh mắt âm lãnh. Khóe miệng mang theo ý cười tàn nhẫn. Tên này là ai? Hàn Tiệt hoàn toàn không biết. Chẳng qua là cảm thấy đối phương nhìn rất quen mắt. Giống Hàn Thác, Hàn Ngọc. Chờ chút. Không phải là hắn vậy còn chưa ra đời nhi tử a? Thân ảnh áo bào tím nâng lên hai tay. Một mặt mê muội, lẩm bẩm nói. Đây hết thảy đều thuộc về ta. Không còn có người có thể ngăn cản ta. Ta là duy nhất Hồng Mông ma thần. Cũng là duy nhất tồn tại. Ta sáng tạo hết thảy. Ta chính là Hồng Mông thần minh. Chí cao vô thượng. Hàn Tiệt nghe vậy. Một mặt cổ quái. Thật đúng là con của hắn. Cái gì gọi là duy nhất tồn tại? Ngươi cái nghiệt chướng chẳng lẽ ngay cả lão tử cũng đã giết a? Quảng cáo. Lúc này, mộng cảnh phá toái. Hàn Tiệt ý thức trở lại trong hiện thực. Hắn bắt đầu suy tư. Nếu như thật sự là tiểu nhi tử. Vậy sau này đến tại hắn trưởng thành trước ném vào Hồng Mông Thiên Lao bên trong. Để tránh tên này giết cha. Có thể nghĩ lại. Không thích hợp. Tương lai hắn coi như đánh không lại nhi tử. Trốn ở trong đạo trường cũng là có thể. Nói không chừng tương lai hắn là giả chết đâu. Hàn Tuyệt không tiếp tục vận dụng diễn hóa công năng. Đây hết thảy còn quá xa xôi. Hắn không có khả năng vọng hạ kết luận. Nếu như thế cục không còn biến hóa, Hồng Mông ma thần sẽ thành công phá vỡ hỗn độn. Khả năng chính là bởi vì đạo tràng tồn tại, khiến cho con của hắn có thể an tâm trưởng thành đến vô địch giai đoạn. Chỉ cần con của hắn không ra đạo tràng, vừa rồi tương lai xác thực rất có thể phát sinh. Cho nên nói, ta phải cố gắng tu luyện, không có khả năng lười biếng. Đều là Hồng Mông ma thần. Chỉ có ta từ bỏ tu luyện, mới có thể bị một vị khác Hồng Mông ma thần đuổi kịp. Hàn Tiệt ánh mắt trở nên kiên định. Tu luyện, hắn đi theo nhắm mắt, tiến vào trạng thái tu luyện. Lờ mờ không gian, bàng bạc hỗn độn chi khí như là xương lớn tràn ngập. Di Thiên cùng một tôn thân ảnh đứng tại một mảnh bên hồ. Mặt hồ đục ngầu, không ngừng nổi lên gợn sóng. Di Thiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân ảnh. Hỏi, ma tổ, hắn làm sao còn chưa đi ra? Ma tổ cùng lúc trước so sánh tưởng như hai người. Đã có người bộ dáng. Một bộ thật dài áo bào đen. Ống tay áo cùng vạt áo phá toái. Tựa như hắc diễm phiêu động. Mặt mũi của hắn tái nhợt. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Trong mi tâm có 3 đầu phù văn dựng thẳng. Mái tóc màu đen cùng áo bào đồng dạng dài. Cả người phảng phất ác mộng. Khủng bố kinh dị, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.